Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Vô Hạn Tsukiyomi. Loại thủ đoạn này, liền không muốn xuất ra đến rồi. Bố La Lâm cười nhạo, Susanoo vung lên hắc ám chiến đao, một đạo khủng bố hình cung năng lượng màu đen lưỡi đao phóng lên trời. Quả thực muốn chém khai thiên địa. Trong nháy mắt liền đem kia vẫn thạch khổng lồ bổ đến chia năm xẻ bầy. Hóa thành vô số mảnh vỡ rơi rụng mà xuống. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Đang lúc này, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara nhưng là đồng thời hét lớn. Tức khắc, vô số to lớn cây cối theo dưới mặt đất mới điên cuồng chui ra. Hướng về bố La Lâm bao phủ mà đi. Hóa ra là đánh như vậy chủ ý. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn giờ khắc này đã bị to lớn cành cây bọc. Đang ở gian nan dãy giụa Susanoo. Chỉ là mộc độn, các ngươi cho rằng có thể nhốt lại ta sao? Bố La Lâm cười lạnh nói. Mộc độn đương nhiên giữ không nổi ngươi. Bất quá, chúng ta lại chỉ cần ngắn ngủi ràng buộc trụ ngươi là có thể rồi. Senju Hashirama một mặt nghiêm túc. Đến phiên chúng ta ra tay rồi. Đang lúc này, Hokage đệ tứ Namikaze Minato bóng người chớp mắt xuất hiện. Ở trong lồng ngực của hắn lại là kẹp ôm Naruto cùng Sasuke. Sau một khắc, Namikaze Minato đem hai người dùng sức ném. Naruto cùng Sasuke bóng người hai bên trái phải nhanh chóng hướng về bố La Lâm bay tới. Các duỗi ra một bàn tay, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, phía trên phân biệt có nhật nguyệt dấu ấn. Đây là, muốn đem ta giống phong ấn Kaguya Hime như vậy phong ấn lên. Bố La Lâm sững sờ, lập tức không khỏi cười nhạt, nhất định phải thành công. Giờ khắc này, Naruto cùng Sasuke đều là ở trong lòng hò hét, vừa nãy hai người bọn họ sở dĩ vẫn không có hiện thân. Cũng là bởi vì lục đạo tiên nhân ở truyện thụ cho bọn hắn phong ấn pháp môn. Giờ khắc này, lợi dụng Senju Hashirama liên thủ với Uchiha Madara chế tạo ra cơ hội. Bọn họ nhất định phải một đòn thành công. Giao phong ngắn ngủi sau, tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng một điểm. Đó chính là mặc dù mọi người hợp lực, cũng không thể đánh đổ thực lực cường đại dị thường bố La Lâm. Hy vọng duy nhất chính là phong ấn đối phương. Sở dĩ mới có lần này hoàn mỹ phối hợp. Giờ khắc này, màu đen Susanoo không ngừng giãy giụa, trong tay chiến đao không ngừng chặt đứt tảng lớn cây cối. Mà Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lại là kéo dài cật lực phóng thích mộc độn. Khủng bố cây biển đem nơi này hết thảy đều nhấn chìm. Thành công rồi. Đột nhiên kinh hỉ thanh âm vang lên, thụ giới trung ương phía trên, Naruto cùng Sasuke phân biệt đặt tại bố La Lâm màu đen Susanoo năng lượng da rẻ bên trên. Hai người đều là lộ ra nét mừng. Lục đạo, Chibaku Tensei, oanh, bố La Lâm cảm giác mình phảng phất hóa thành một cái to lớn lực hút nguyên. Chính chậm rãi phủ lên trời cao, mà dưới thân mặt đất tắc không ngừng nổ vang lăn lộn, từng khối to lớn thổ địa trôi nổi trên hư không. Hướng về hắn hội tụ mà đi, làm bố La Lâm bóng người, liền mang theo Susanoo đồng thời che lấp đang không ngừng trồng chất mà thành hình cầu cực lớn bên. Trong lúc, hai con mắt của hắn chỉ là tỏa ra ánh sáng lạnh, mà khóe miệng tắc mang theo một tia như ẩn độ cong. Chibaku Tensei tạo thành khủng bố cảnh tượng, đầy đủ kéo dài thời gian một tiếng. Cuối cùng, một cái to nhỏ tiếp cận mặt trăng to lớn tinh thể trôi nổi ở trên bầu trời, không ngừng chậm chậm tăng lên, mà ở phía dưới lại là hình thành một cái đủ có mấy chục cây M2 to lớn trời hố. Trong hố trời, Quế Thổ chuyển sinh mọi người cùng với Naruto cùng Sasuke đều là một mặt chấn động nhìn tất cả những thứ này. Đây chính là lúc trước lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ thủ đoạn sao? Uchiha Madara tự lẩm bẩm, trong con người có vui sướng, nhưng cũng có một tia lo lắng. Cái này mạnh mẽ kỳ cục dị giới nhân vật cuối cùng vẫn là bị phong ấn. Lời nói như vậy, kế hoạch của hắn liền có thể trở lại quỹ đạo, ít đi một cái trở ngại to lớn. Thế nhưng, giờ khắc này hắn nhưng là thiếu hụt trong kế hoạch nhất thứ then chốt. Đáng ghét, ta Rinnegan nhưng là cùng người này đồng thời bị phong ấn rồi. Không có Rinnegan, như vậy trước hắn cùng Obito làm ra định kế hoạch, liền triệt để không dùng rồi. Mọi người ở đây chấn động, Uchiha Madara ảo não thời khắc, giữa bầu trời, kia to lớn hình cầu nhưng là chấn động mạnh một cái. Lập tức càng là kịch liệt rung run lên, vô số cục đá vụn bắt đầu rơi ra. Xảy ra chuyện gì? Là tên kia sao? Mọi người giật mình, đều là đổi sắc mặt. Đáng sợ như thế phong ấn thủ đoạn lẽ nào đều không thể có hiệu quả sao? Oanh, to lớn phá nát tiếng vang vọng phía chân trời. Giữa bầu trời, kia đường kính đủ có hơn 100 cây to lớn tinh thể ầm ầm phá nát. Hóa thành vô số cục đá vụn, ở trong hư không phun ra. Là tên kia, Naruto ngẩng đầu, một mặt khó mà tin nổi. Mấy ngàn mét trên bầu trời, Bố La Lâm lạnh lùng nhìn phía dưới. Màu đen Susanoo bóng người dưới ánh mặt trời, như một tên ma thần đang ở nhìn xuống nhân gian. Người này, thực sự là cường quá đáng a. Một bên, Senju Hashirama lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Những người khác, bao quát Uchiha Madara, giờ khắc này đều là thần sắc chấn động ngẩng đầu. Vừa mới Naruto cùng Sasuke liên thủ sử dụng tới Chibaku Tensei. Uy lực tầng thứ lớn đến kinh người. Chỉ ít mọi người tại đây không có người cho là mình có thể theo như vậy phong ấn thuật bên trong. Tránh ra! Có như vậy đối thủ mạnh mẽ, vì sao ta lại thăng không nổi một tia nhiệt huyết sôi trào cảm giác đây? Uchiha Madara tự nói, thần sắc rất không tự nhiên. Cho tới nay, ở trong mắt hắn, toàn bộ nhẫn giới chỉ có Senju Hashirama mới bị hắn coi như là duy nhất đối thủ. Mà hắn giờ phút này, có tuổi già lúc mở ra Rinnegan sức mạnh. Tự hỏi thực lực từ lâu vượt qua Senju Hashirama. Từng có lúc, hắn là chính mình mạnh mẽ mà cảm thấy cô độc, là có thể tìm đến một cái đủ mạnh đối thủ mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà, giờ khắc này đối mặt chân chính cường đại đến có thể nói khủng bố Bố La Lâm. Hắn nhưng không có gặp phải đối thủ kích động, mà là mơ hồ có một tia sợ hãi. Điều này làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Ta Uchiha Madara sẽ không thua cho bất luận người nào. Một tiếng giống to, thần sắc hắn dữ tợn, phóng lên trời, thao tác hoàn toàn thể Susanoo hướng về giữa bầu trời Bố La Lâm giết đi. Muốn chết, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ không ngừng vọt tới Uchiha Madara. Bố La Lâm lộ ra cười nhạt, trong mắt lóe ra sát ý. Madara, nếu ta đoạt ngươi Rinnegan, như vậy, liền để cho ta tới giúp ngươi tiếp tục ngươi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đi. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, thần sắc trêu tức nhìn Uchiha Madara. Cái gì? Không chung, Uchiha Madara thân hình hơi ngưng lại, lộ ra giật mình vẻ. Bố La Lâm ngẩng đầu, giờ khắc này vẫn là ban ngày, mặt trăng vẫn không có hiển hiện, xem ra cần chế tạo một ít mặt trăng mới được a. Hắn thấp giọng tự nói. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Chibaku Tensei. Một viên có tới cơ bóng rổ màu đen quả cầu hút xuất hiện tại hai tay hắn gian. Tiếp theo, Bố La Lâm đột nhiên ném đi. Màu đen quả cầu hút liền bay về phía xa không. Bảo, một tiếng quát nhẹ. Quả cầu hút chớp mắt nổ tung. Hóa thành mấy chục viên hơi nhỏ hơn một chút màu đen quả cầu hút. Tứ tán ra, ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời gian. Mấy chục viên màu đen quả cầu hút bùng nổ ra kinh thiên động địa lực hút. Mặt đất không ngừng bị lôi kéo. vô số tảng đá to lớn trôi nổi mà lên, hướng về quả cầu hút hội tụ, chậm rãi hình thành từng viên một to lớn tinh thể. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara bọn người là một mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Trong khoảnh khắc, giữa bầu trời liền thêm ra mấy chục viên to lớn loại nhỏ mặt trăng. Này mấy chục viên loại nhỏ mặt trăng không ngừng tăng lên. Rất nhanh, toàn bộ nhẫn giới đều có thể nhìn thấy những này mặt trăng bóng người. Người này, lẽ nào là muốn? Uchiha Madara sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nguyệt Chi Nhãn, đi ra đi, Bố La Lâm hét lớn. Giờ khắc này hắn nhìn về phía bầu trời, trên trán kia cùng Kaguya Hime vừa sờ đồng dạng màu máu Rin Sharingan bùng nổ ra ánh sáng óng ánh. Rất nhanh, ngày hôm đó tế, mấy chục viên loại nhỏ mặt trăng mặt ngoài, càng là hiện ra chín câu ngọc Rinnegan hình ảnh. Không được, người này muốn phát động vô hạn Tsukiyomi. Uchiha Madara triệt để biến sắc. Toàn thế giới đều trầm luân ở ta vô hạn Tsukiyomi bên trong đi. Bố La Lâm cười ha ha, trên mặt lộ ra tà dị biểu tình. Vù, gợn sóng vô hình tự kia mấy chục viên hóa thành nguyệt chi nhãn loại nhỏ trên mặt trăng bộc phát ra, càn quét toàn bộ nhẫn giới. Phàm là bị cỗ này vô hình gợn sóng xẹt qua sinh linh, đều là trong nháy mắt hai mắt hóa thành Rinnegan dáng dấp, chìm đắm ở vô hạn Tsukiyomi trong ảo thuật. Giờ khắc này, trong mọi người, chỉ có Senju Hashirama, Uchiha Madara cùng với Naruto cùng Sasuke còn đang gắt gao kiên trì chống lại vô hạn Tsukiyomi huyễn cảnh. Liền ngay cả Hokage đệ nhị Senju Tobirama đều là rơi vào Tsukiyomi không gian. Cho tới cái khác, huế thổ chuyển sinh cường giả đều là hóa thành tro bụi, tiêu tan rồi. Điều này là bởi vì toàn bộ nhẫn giới đều bị vô hạn Tsukiyomi vô hình gợn sóng quét chúng. Huế thổ chuyển sinh người thi thuật Yakushi Kabuto đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn một khi vào huyễn cảnh, liền vô pháp duy trì huế thổ chuyển sinh, dẫn đến trừ bỏ đệ nhất đệ nhị cùng Uchiha Madara ba cái này đã giải trừ huế thổ chuyển sinh người. Bên ngoài, những người khác đều là linh hồn trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ